lần này chỉ có Sở Chiêu Dương và Cố Niệm có thể đi, mới có thể thuyết phục Bánh Gạo Nhỏ. Chỉ là hôm nay thấy sắp phải xa Cố Niệm, Bánh Gạo Nhỏ lại không nỡ. Cố Niệm chọc chọc vào chóp mũi của Bánh Gạo Nhỏ. Giấy tờ của con còn chưa chuẩn bị, đâu thể nói đi là đi được. Ngoan ngoãn ở nhà nghe lời người lớn. Ba mẹ đi nửa tháng là về thôi. Bánh Gạo Nhỏ bĩu môi. Nghe lời đi, thật ra nửa tháng sẽ trôi qua rất nhanh. Con ở nhà đếm ngày. Như vậy chớp mắt đã đến ngày ba mẹ về rồi. Cố Niệm khuyên nhủ, chúng ta phải xuất phát rồi. Sở Chiêu Dương bước đến, lườm cậu nhóc một cái. Cậu con trai này quả là chướng ngại lớn nhất để anh và Cố Niệm bồi dưỡng tình cảm. Chuyện gì cũng không thể thiếu cậu nhóc, chuyện gì cũng đòi tham gia. Có thể cho anh và Cố Niệm một chút không gian riêng tư được không hả? Ba mẹ sẽ mua quà cho con. Cố Niệm lại nói, mỗi khi đến một nơi, sẽ mua cho con một phần quà nhỏ đặc trưng của nơi đó. Có được không? Vâng ạ, Bánh Gạo Nhỏ không tình nguyện nói. Bất luận vì nhớ ba mẹ hay là vì quà, ba mẹ nhớ về nhanh nhé. Cố Niệm hứa với cậu, lại dỗ Bánh Gạo Nhỏ ngủ tiếp, rồi mới cùng Sở Chiêu Dương rời đi. Chuyến du lịch trăng mật này của Sở Chiêu Dương và Cố Niệm là ở nước Y, cách Trương.